Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 390. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch gần như muốn trầm mê trong con người phảng phất như hải vực tĩnh mịch. Bất quá cô rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn tiểu nam chính trước mắt, thử dò hỏi, nếu như tớ một mực sẽ không thích cậu. An Tử Dục mỉm cười. Không sao, chỉ cần Lạc Lạc sẽ không rời đi bên cạnh anh. Trầm Mộc Bạch thái dương tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Vậy nếu như tớ thích nam sinh khác, cậu có hay không thành toàn tớ? Thần tình trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Khí tức quanh người 10 điểm dọa người. An Tử Dục nhìn thiếu nữ trước mắt, ý cười không đặt đáy mắt. Tớ lại biến thành tội phạm giết người. Hắn cong cong con ngươi, cười đến vô cùng ôn nhu. Lạc Lạc sẽ thích được nam sinh khác sao? Trầm Mộc Bạch lau mồ hôi lạnh, cười khan nói, ha ha, nói đùa, nội tâm của cô bi thương nghịch lưu thành sông. Tiểu nam chính cố chấp không có thuốc nào cứu được, cô cũng bất lực, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện 18 tuổi đến. Học kỳ 1 lớp 12, những học sinh muốn thi đậu đại học tha thiết ước mơ sinh viên đã bắt đầu cố gắng học tập. Nhưng như cũ có một phần nhỏ người còn đang lười nhác sinh hoạt. Bọn họ tựa hồ một chút cũng không nóng nảy, còn cả ngày nói việc phong hoa tuyết nguyệt. Trầm Mộc Bạch chống cái cằm, trong tay chuyển bút bi, thờ ơ nhìn chữ trên sách, bên tai truyền đến thanh âm Hứa Hâm bát quái. Ai, Giang Lạc Lạc, cậu nhất định biết rõ An Nam Thần có bạn gái. Mau nói cho tớ biết, rốt cuộc là nữ sinh nào? Đời trước quả thực là cứu vớt hệ Ngân Hà. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái, vội vàng nhìn sang, chấm, bạn gái, Hứa Hâm thấy cô thần sắc không giống giả mạo, kỳ quái nhẹ gật đầu. Đúng nha, hai ngày này tất cả mọi người đang nói chuyện này. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian hỏi rõ ràng. Hứa Hâm suy nghĩ một chút nói, tựa như là lần trước đi, An Nam Thần không phải cứ mang cái kia bao cổ tay màu lam sao? Sau đó có người nói đùa nói có đúng bạn gái tặng hay không? An Nam Thần vậy mà thừa nhận. Trầm Mộc Bạch phía sau mồ hôi lạnh đều lưu lại, chột dạ nói một câu, có đúng không? Hứa Hâm gật đầu nói, đúng nha, cậu biết nữ sinh kia là ai không? Trầm Mộc Bạch trên mặt làm bộ chấn định nói, tớ cũng không biết. Hứa Hâm thất vọng, cậu cũng không biết, vậy mọi người liền càng không biết là người nào, ai, cũng không biết là cái nữ sinh nào có phúc như vậy. Trầm Mộc Bạch nội tâm thở dài một hơi, âm thầm may mắn lấy, chỉ là cô cao hứng còn quá sớm. Hôm sau đám người kia đều biết người tặng An Tử Dục bao cổ tay màu lam chính là cô. Trên đường đi bị người nhìn chỉ trỏ, Trầm Mộc Bạch còn một mặt mơ màng. Thẳng đến đi đến trong phòng học, Hứa Hâm liền lại gần nói, Giang Lạc Lạc, cậu cũng quá không trượng nghĩa, vậy mà gạt tớ lâu như vậy, còn lừa gạt tình cảm tớ. Trầm Mộc Bạch mơ hồ nói, tớ lừa cậu cái gì? Chấm, Hứa Hâm hừ hừ một tiếng, hiện tại mọi người đều biết, bạn gái An Đại Nam Thần chính là cậu. Trầm Mộc Bạch đầu óc ông một lần, phản ứng đầu tiên chính là phản bác. Hứa Hâm liếc cô một cái, cậu cũng đừng cãi cọ, An Nam Thần chính mình cũng thừa nhận, cậu còn lén gạt đi có ý gì? Tớ cảm thấy rất tốt nha, liền để những nữ sinh kia ghen ghét lấy đi thôi, dù sao An Nam Thần chỉ thích cậu. Trầm Mộc Bạch đầu óc hỗn loạn, ngay sau đó trong lòng chính là kìm nén một cỗ khí. Trực giác của cô chính là tiểu nam chính là cố ý, chính là vì để cho cô tiếp tục thỏa hiệp. Thế là thời điểm tan học, vô luận đối phương làm sao nói chuyện cùng cô, đều không để ý. An Tử Dục bắt lấy tay thiếu nữ, thấp giọng nói, chuyện kia không phải anh nói, cách chương.